Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, video. Đây là một cái thần kỳ mà lại địa phương đáng sợ. Càng đến gần tháp hải đăng vị trí, động thực vật biến hóa càng rõ ràng, biến dị, phục chế. Hết thảy tất cả đều tại chiều một cái hỗn loạn xu thế ở tiến lên. Vừa bắt đầu loại biến hóa này là rất nhỏ. Rất nhiều động thực vật Diệp Thiên Hồ còn có thể rõ ràng địa biết chúng nó là cái gì. Thế nhưng đến sau đó, liền ngay cả động vật cùng thực vật giới hạn cũng biến thành mơ hồ không rõ. Đồng nhất trồng trọt vật biểu hiện ra nhiều loại thực vật tính trạng. Động vật trên người mang tới thuộc về thực vật phiến lá hoặc là đóa hoa. Động vật hình thể cũng chỉ có thể để Diệp Thiên Hồ mơ hồ địa đoán được thân thể hắn bên trong. Chiếm cứ đại đa số DNA là loại kia sinh vật. Cửu Thiên thăm dò lữ trình, để hắn đối với thâm thùy ánh sáng lý giải càng ngày càng sâu sắc. Không chỉ là lợi dụng không gian bình phong đến nhận biết. Trong thời gian này, hắn không biết bao nhiêu lần đem tinh thần lực dò ra phòng hộ. Lấy những này lực lượng tinh thần bị ô nhiễm bỏ đi để đánh đổi. Lần lượt địa nhận biết thâm thùy ánh sáng bên trong càng ngày càng mãnh liệt khúc xạ. Thậm chí, hắn tình cờ đem một cái tay triệt hồi không gian phòng hộ. Để cái tay kia trở nên máu me đầm đìa đồng thời. Cũng làm cho hắn có thể không ngừng đi đối với thâm thùy ánh sáng tiến hành thăm dò. Thậm chí sau đó vì càng thêm trực quan địa hiểu rõ quá trình này. Diệp Thiên Hồ để tinh thần lực của mình dọc theo mạch máu thẩm thấu ở cái tay kia bên trong. Dùng đối lập vi mô phương thức đi nhận biết. Cấm chỉ đi vào, phi pháp xâm nhập người sẽ bị khởi tố. Xuyên qua có một câu đã không có ý nghĩa quảng cáo cửa lớn. Diệp Thiên Hồ đi vào cái này bị bỏ hoang địa phương. Này chỉ sợ là Diệp Thiên Hồ hiện nay mới thôi xem đại rõ ràng nhất địa tiêu. Hắc Thủy Quốc gia công viên bản đồ đã bị hắn khắc ở trong trí nhớ. Tòa này đến nơi đóng quân vị trí. Khoảng cách bờ biển Tháp Hải Đăng còn có không tới 2 ngày lộ trình. Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này, sắc trời đã rất muộn. Trên trời cái kia bị khúc xạ khu vực màu sắc rực rỡ vòng sáng mặt trời cũng tức đem biến mất không. Còn tăm hơi, mà nơi này, cũng là Diệp Thiên Hồ vì là mình lựa chọn lâm thời nghỉ ngơi điểm. Nơi đóng quân vách tường bê tông trên, đầu đầu cũng có màu sắc rực rỡ nấm mốc. Bọn họ ở khắp mọi nơi, như là u tế bào như thế ở tòa này nơi đóng quân bên trong sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Diệp Thiên Hồ vặt hái một chút nấm mốc hàng mẫu sau khi liền tới đến nơi đóng quân căng tin. Tòa này căng tin đã quá lâu không có bị sử dụng tới. Điện lực hệ thống đã sớm mất linh, chỉ có thể dựa vào từ ngoài cửa sổ lậu tiến vào một chút ánh sáng cung cấp miễn cưỡng chiếu sáng. Thực sự là một cái đập phim kinh dị địa phương tốt. Đã từng có người giống như Diệp Thiên Hồ đem nơi này cho rằng lâm thời dừng lại địa. Ở căng tin trống trải trong đại sảnh Diệp Thiên Hồ nhìn đến giường cùng chăn. Chúng nó mặt trên cho bụi, cũng chính là so với những nơi khác hơi hơi ít một chút. Trước 3 năm bên trong, chính thức phái ra nhiều chi thăm dò đội tiến vào trong này. Diệp Thiên Hồ cũng không rõ ràng những thứ đồ này đến cùng là cái nào một đội người. Có khả năng nhất, vẫn là cuối cùng một đội, cũng chính là chân chính kênh lãnh đạo cái kia chi thăm dò đội. Không chỉ là những này giường bị, trên đất còn có càng nhiều bọn họ lưu lại tạp vật. Các loại sinh hoạt rác rưởi, vũ khí đạn dược, thậm chí còn bao quát ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ. Ở căng tin một góc, bị dựng đứng một khối không biết từ đâu tháo ra bảng đen. Mặt trên dùng phấn viết vẽ ra tòa này nơi đóng quân bố cục. Hơn nữa còn có trạm gác vị trí. Bên cạnh là tên của từng người. Dùng màu vàng tờ giấy kề sát ở một khối màu đỏ trên tấm ván gỗ. Mặt trên tên Diệp Thiên Hồ có rõ ràng ký ức. Tuy rằng lúc trước hắn chỉ là vội vã địa đảo qua một chút. Peyton, Mayer, Gen, Tuyết Lợi, Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở những tên này trên đảo qua. Những tên này cũng chứng thực. Đây chính là một năm trước cuối cùng cái kia chi thăm dò đội lưu lại đồ vật. Ở mỗi một cái tên mặt sau đều là từng cái thời gian. Kết hợp bên cạnh kết cấu đồ. Hiển nhiên những binh sĩ này đem tòa này nơi đóng quân cho rằng tác chiến căn cứ. Danh sách cùng thời gian chính là bọn họ trách nhiệm biểu. Chỉ là trong những tên này có chút đã bị vạch tới. Không khó suy đoán, mỗi bị vạch tới một cái tên, chính là một người lính tử vong. Ở đây đơn giản liếc mắt nhìn, ghi nhớ nơi đóng quân bố cục đồ. Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi tới một tấm tới gần trước cửa sổ bàn gỗ trước. Bị bụi trần bao trùm trên bàn. Một cái phong kín túi bị người cố ý để ở chỗ này. Cùng chu vi ngổn ngang hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nếu như có thể bị quan trắc, có thể nhìn thấy, lúc này Diệp Thiên Hồ rào chắn không gian trên xuất hiện một cái túi áo như thế hình dạng. Trong nháy mắt liền đem phong kín túi bao bao ở trong đó. Hình thành một cái do rào chắn không gian hình thành tiểu không gian. Sau đó cái này tiểu không gian cùng Diệp Thiên Hồ vị trí không gian hòa làm một thể. Mà phong kín túi cũng rốt cục rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Quá trình có hơi phiền toái, nhưng rất tất yếu. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa những người ở khắp mọi nơi. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt khúc xạ hiệu ứng ảnh hưởng đến hắn thân thể. Ở bẩn thỉu phong kín túi trên, viết ngoáy kiểu chữ viết cho người đến sau. Ta nghĩ ta nên chính là người đến sau. Diệp Thiên Hồ tự nói một câu, từ phong kín trong túi đem cái viên này nho nhỏ chứa đựng thẻ lấy ra. Từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một đài DV, đem chứa đựng thẻ lắp đặt ở bên trong. Toàn bộ chứa đựng trong thẻ cũng chỉ có một video văn kiện. Diệp Thiên Hồ biết trong này là cái gì nội dung, nhưng không trở ngại hắn lần thứ hai xem một lần. Xong chưa? Video hình ảnh rất hỗn loạn. Màn ảnh đang không ngừng lay động. Rõ ràng là có người ở cầm trong tay DV loại hình công cụ ở quay chụp. Thời gian là ở buổi tối. Trong hình cảnh tượng rất tối tăm. Có người nắm đèn pin đồng cho bọn họ cung cấp chiếu sáng. Trong video một thanh âm vang lên. Đó là Ken. Hắn quay về quay chụp người hỏi thăm một câu. Cũng không biết có không có được đáp lại liền tới đến trong hình người đàn ông kia phía trước. Người đàn ông kia không có mặc vào y. Hắn ngồi ở trên một cái ghế. Tựa hồ đây là ở một cái phòng tắm loại hình địa phương. Đầu đầu cũng có ô uế. Dưới chân còn có không quá cổ chân nước đọng. Trên ghế người này, xem ra tựa hồ là đang ngủ bỗng nhiên bị tỉnh lại như thế. Hơn nữa, hắn biểu cảm trên gương mặt rất thống khổ. Chính đang cực lực chịu đựng cái gì. Ở bên cạnh hắn, mấy cái đồng dạng không mặc vào y binh lính ở ấn lại hắn thân thể. Đem hắn đặt tại trên ghế. Không cho hắn lộn xộn. Đây là một cái miêu tả lên rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai cảnh tượng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ken vỗ vỗ người này mặt, nỗ lực để hắn càng tỉnh táo một điểm. Nam nhân nặng nề gật đầu. Được rồi, Ken rút ra một cái sắc bén chủy thủ chộp vào trong tay phải. Liếc mắt nhìn máy thu hình, tiếp theo đi tới trên ghế người đàn ông kia phía trước hạ thấp thân. Tay trái đặt tại hắn xương sườn phía dưới duyên. Trong miệng hỏi lần nữa. Có thể sao? Được rồi. Tốt đẹp. Dưới di máy thu hình không có quay chụp đến người này mặt. Chỉ có hắn chen lẫn hoảng sợ run rẩy âm thanh liên tục truyền đến. Hắn biết Ken phải làm gì. Hắn rất sợ sệt. Thế nhưng là không chút nào từ chối đối phương làm như vậy ý tứ. Thậm chí bức thiết địa hy vọng Ken có thể rất nhanh điểm. Xác định đối phương thật sự chuẩn bị kỹ càng. Ken nâng lên chủy thủ chống đỡ ở người này bụng dưới trên da. Do dự một chút, tiếp theo chủy thủ dùng sức đè xuống. Chủy thủ sắc bén đè lên làn da của người này ao hãm xuống. Nhưng theo Ken tiếp tục dùng sức, Trùy thủ lập tức liền đâm thủng trở ngại da rẻ. Dòng máu đỏ sẫm từ trùy thủ đâm vào địa phương bắt đầu dọc theo da rẻ chảy xuôi. Ở đèn pin cầm tay mãnh liệt tập trung sau mãnh liệt ánh sáng bên trong. Này mặt chói mắt đỏ sẫm có vẻ càng chói mắt. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.